Hokage sống ngàn năm, tác giả, Tề Tuyên, thực hiện, Thư viện báo, chương 45, Mokuton huyết thủ. Nhỏ Sune, ngươi không là không tin ta có thể sử dụng Mokuton sao? Hiện tại để ngươi kiến thức dưới Mokuton lực lượng, thất dạ đối Sune nói. Tiếp lấy hướng về mặt đất dậm chân một cái, Mokuton Jurin Taiho chỉ gặp thất dạ trước mặt mặt. Đất một trận phun trào. Một gốc cây mầm trong nháy mắt phá đất mà lên. Cũng chính là mấy giây, gốc cây này mầm trong nháy mắt biến thành một khỏa đại thụ che trời. Cái này cũng chưa tính kết thúc. Cây đại thụ này bên trên cành tiếp tục sinh trưởng uốn lượn, giống như là từng cái sợi đằng hướng về bốn phía Amegakure công tới. Trong nháy mắt hai cái tương đối xui xẻo Amegakure bị cành cuốn lấy. Trong nháy mắt bị bao thành bánh chưng, tiến nhanh công. Chém đứt những này cành, nhìn thấy những này cây cối cành. Amegakure cũng nhanh chóng phát động công tới. Đao kiếm trong tay hướng về những này cành chém tới, phanh phanh phanh, một mảnh va chạm thanh âm. Đao sắc bén kiếm chém vào sợi đằng bên trên. Thế mà không cách nào chặt đứt những này sợi đằng. Ngược lại có mấy cái Amegakure lần nữa bị cây cối quấn quanh. Cái này đây là có chuyện gì? Đây là cái gì năng lực? Tại sao có thể có như thế cứng rắn cây cối? Amegakure đều có chút khó có thể tin nhìn trước mắt cái này khỏa tiếp tục sinh trưởng tốt đại thụ, ha ha. Ta cây cối cũng không phải có thể dễ dàng chém đứt. Nhìn thấy Amegakure động tác, thất dạ khinh thường nói, gốc cây này gỗ cũng không phải phổ thông cây cối, mà là thất dạ lợi dụng Mokuton chế tạo ra đại thụ. Là lợi dùng mạnh đại sinh mệnh lực thúc đẩy sinh trưởng ra đại thụ. Cây đại thụ này cành mặc kệ là tính bền dẻo vẫn là trình độ chắc chắn đều siêu việt phổ thông cây cối. Mà lại liền xem như phí sức chặt xuống một cành cây, nhưng là chỉ cần thất dạ phóng xuất ra sinh mệnh lực, đứt gãy cây cối liền có thể lần nữa sinh trưởng. Đây chính là Mokuton lực lượng cường đại, sinh sôi không ngừng, công kích vô cùng vô tận. Liền xem như đương thời không cách nào đánh bại địch nhân, cũng có thể tươi sống hao tổn chết địch nhân. Các ngươi đều đi chết đi. Mokuton Daizurin no Jutsu tại thất dạ khống chế dưới, cây đại thụ này lần nữa phát sinh biến hóa. Tất cả cành toàn bộ trở thành cứng ngắc, giống như là một căn căn gai nhọn, hướng về tất cả Amegakure đâm tới. A tại kêu thảm liên miên âm thanh bên trong, những này cây gỗ gai nhọn trực tiếp đâm vào đến những người này trong thân thể. Cái này cũng chưa hết tất. Những này gai nhọn tại đâm vào đến thân thể về sau, gặp huyết dịch về sau, trong nháy mắt phân nhánh nhanh chóng sinh trưởng. Cứng rắn cành trực tiếp đâm xuyên qua những người này thân thể rất nhanh. Những người này Amegakure toàn bộ chết tại thất dạ trong tay. Đồng thời thất dạ lợi dụng Mokuton chế tạo ra gốc cây này gỗ cũng biến thành một khỏa huyết thụ. Amegakure thi thể toàn bộ treo ở trên ngọn cây này. Tươi máu nhuộm đỏ gốc cây này gỗ thế nào? Nhỏ Sune, ta Mokuton còn có thể a. Thất dạ giải quyết Amegakure thi thể về sau, hướng về phía Sune nói. Đồng thời búng tay một cái. Thất dạ trong tay xuất hiện một cái nụ hoa. Nụ hoa nhanh chóng sinh trưởng, biến thành một đóa hoa. Ngươi làm sao có thể? Ngươi thật sẽ sử dụng Mokuton? Đây không phải Genjutsu à? Sune có chút kinh ngạc nhìn thất dạ trong tay đóa này lời nói. Khó có thể tin nhìn lấy thất dạ. Lúc đầu nghe được thất dạ nói muốn chỉ đạo nàng Mokuton, Sune còn tưởng rằng thất dạ đây là đùa giỡn. Nhưng là hiện tại thất dạ thế mà thật phóng xuất ra Mokuton, đánh chết cái này 10 cái Amegakure. Sune hiện tại cũng hoài nghi thất dạ có phải hay không Senju nhất tộc người Genjutsu. Không, đây cũng không phải là Genjutsu, đây là chân chân chính chính Mokuton. Thất dạ không khỏi nói, người không phải là chúng ta Senju nhất tộc người a. Sune nhìn lấy thất dạ không khỏi hỏi, ách ta nhưng không phải là các người Senju nhất tộc người. Chuẩn xác mà nói ta là các ngươi Senju nhất tộc tổ tông. Thất dạ cười nói, cái gì? Hỗn đàn, ngươi lại chiếm ta tiện nghi. Ngươi muốn chết. Nghe được thất dạ lời nói, Sune lại muốn động thủ tiến công. Làm sao tiểu thị nữ? Ngươi muốn động thủ sao? khó nói cái mông của ngươi lại ngứa ngáy. Nhìn thấy Sunet chính muốn tiến công dáng vẻ, Thất Dạ không khỏi nói, ngươi, nhìn thấy Thất Dạ giống như cười mà không phải cười dáng vẻ. Sunet lại nghĩ tới mình bị đánh đòn thời điểm, lập tức nhịn được phẫn nộ trong lòng. Nói tiếp đi nói, ngươi thật sự có thể giúp ta thức tỉnh Mokutong sao? Đương nhiên, ngươi là Senju nhất tộc người. Trong thân thể có Senju nhất tộc đặc hữu lực lượng. Đáng tiếc duy nhất chính là, bởi vì huyết mạch pha loãng nguyên nhân, trong thân thể của ngươi Senju nhất tộc lực lượng bị phong khóa lại. Hiện tại ta liền giúp ngươi giải tỏa loại lực lượng này. Thất Dạ nhìn lấy không khỏi nói, vậy nhanh lên một chút bắt đầu đi, ta không chờ được nữa. Sunet một mặt chờ đợi nhìn lấy Thất Dạ, tốt, chuẩn bị kỹ càng. Thất Dạ trong tay đột nhiên bạo phát ra một cỗ cường đại sinh mệnh lực. Một cỗ năng lượng màu xanh vây quanh Thất Dạ xoay tròn tại Thất Dạ, cái này cỗ mạnh đại sinh mệnh bạo lúc đi ra, bốn phía cỏ dại cùng cây cối toàn bộ giống như là ăn thuốc kích thích nhanh chóng sinh trưởng tốt. Đến, đây chính là Thất Dạ đại nhân lực lượng sao? Thật là lợi hại, thế mà trực tiếp ảnh hưởng tới toàn bộ địa khu hoàn cảnh. Yuhi Kurenai cảm giác được cái này cỗ sinh mệnh lực toàn thân sảng khoái mà Konan, Nagato, Yahiko cái này ba cái tiểu quỷ đang bị Thất Dạ sinh mệnh lực phất qua thời điểm, toàn thân thương thế hoàn toàn khôi phục, đồng thời tinh thần cũng đều trở nên bão mãn. Cái này phát cái gì? Cái gì? Hắn là thần sao? Cái này ba cái tiểu quỷ cảm nhận được thân thể biến hóa, nhìn lấy bốn phía không ngừng sinh trưởng cây cối cùng tại sinh mệnh lực năng lượng vờn quanh bên trong Thất Dạ, toàn bộ lộ ra một mặt ước mơ. Tại Thất Dạ bên người sinh mệnh lực ngưng tụ đến cực hạn thời điểm, Thất Dạ ngón tay hướng về phía Sunet cái chán một điểm. Khổng lồ bồng bột sinh mệnh lực hướng về Sunet trong thân thể dũng mãnh lao tới trong nháy mắt này. Sunet cảm giác được toàn thân mình tràn vào đến một cổ lực lượng cường đại. Nhưng là tại luồng sức mạnh mạnh mẽ này tràn vào đến thân thể thời điểm, Sunet cũng không có cảm giác được khó chịu. Ngược lại cảm giác được thật sảng khoái. Tại cái này loại cảm giác sảng khoái dưới, Sunet cảm giác mình tất cả tế bào tựa như là bị trong nháy mắt mở ra. Một cổ lực lượng cường đại từ nàng trong tế bào bạo phát đi ra. Cùng cái này cỗ mạnh đại sinh mệnh lẫn nhau tan hợp lại cùng nhau. Thân thể của nàng đang nhanh chóng thuế biến rất nhanh. Khi Thất Dạ cái này cỗ sinh mệnh lực toàn bộ bị Sunet hấp thu về sau, Sunet toàn thân cũng thuế biến kết thúc. Nếu như nói trước kia Sunet vẻn vẹn làn da trắng nõn lời nói, như vậy hiện tại Sunet làn da thì trong trắng đỏ bừng. Đồng thời trong thân thể tràn đầy bàng đại sinh mệnh lực. Cái này thân thể của ta, liền ngay cả Sunet cũng là một mặt khó có thể tin cảm nhận được thân thể của mình biến hóa. Sunet cảm giác được mình tựa như là trùng sinh. Loại lực lượng này thật sự là quá tốt. Ta cũng đã thức tỉnh Mokutong. Bởi vì hưng phấn, Sunet hướng về Thất Dạ đập ra đi. Trực tiếp đem Thất Dạ bế lên. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.